Kiếm vệ thiên hạ, chương 150 ngoài ý liệu, Thượng Huyền Kiếm Tông. Giờ khắc này nhìn bề ngoài của Thượng Huyền Kiếm Tông cũng không thấy chút nào không thỏa, trên dưới môn phái, vẫn như cũ một vẻ hưng vượng. Bởi vì được Vọng Hải phái giao quyền, nguyên bản những môn phái bị diệt ấy đang muốn báo thù, cũng phải tạm thời buông xuống tâm tư. Giống như Nghiệp Hỏa giáo kia, thật vất vả mới tổ chức số lớn nhân mã lớn như vậy, vốn định thi triển quyền cước đại sĩ nhục một phen. Nhưng dưới mệnh lệnh của Vọng Hải phái, những người này đành phải không cam lòng rút đi, kể từ đó, Nghiệp Hỏa giáo cũng mất đi vốn liếng để chống lại Thượng Huyền Kiếm Tông. Suy tính một phen về thực lực của mình, cùng với thái độ của Vọng Hải phái, bá chủ chân chính của khu vực này, Nghiệp Hỏa giáo giáo chủ bất đắc dĩ đành phải thủ chặt ở trong môn phái, mặc cho Thượng Huyền Kiếm Tông tàn sát bừa bãi ở phụ cận. Nghiệp Hỏa giáo tuy rằng chấp nhận xuống nước, nhưng cái này cũng không đại biểu cho việc Thượng Huyền Kiếm Tông sẽ buông tha ý nghĩ tiếp tục khuếch trương. Có Vọng Hải phái chống đỡ, cử động khuếch trương của bọn họ càng thêm trở nên không chút quý kỵ. Muốn thực lực có thực lực, muốn bối cảnh có bối cảnh, hơn nữa năng lực thống trị của An Nhã lại hơn người, trong lúc nhất thời tình thế trên dưới của cả môn phái đúng là vô cùng tốt đẹp. Chẳng biết An Nhã có phải hay không liên lạc với tuyết vực đảo của các nàng đang phát triển ở Vũ Ác Sơn. Chẳng những là khuếch trương 10 phần nhiệt tình, mà khi gặp phải thế lực khổng lồ của Nghiệp Hỏa giáo, nàng cư nhiên lại mời tới được hai vị hảo hữu, đều là cửu giai thánh kiếm sư cấp bậc cường giả. Lấy lực lượng của tam đại cửu giai thánh kiếm sư mà nói, đối phó với Nghiệp Hỏa giáo tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa dưới sự thỉnh cầu của Lâm Tuyết, An Nhã còn cố ý muốn mời hai vị cửu giai thánh kiếm sư này gia nhập vào Thượng Huyền kiếm phái. Không biết đây là dẫn sói về nhà dê hay dê dẫn sói về nhà hổ nhỉ, giờ gờ. Hai vị cửu giai thánh kiếm sư vốn cũng không muốn, bất quá khi biết được Thượng Huyền kiếm phái có một vị hộ phái trường lão là kiếm thánh đỉnh phong cấp bậc, quả nhiên là động tâm, đáp ứng tạm thời đảm nhiệm chức vị khách khanh của Thượng Huyền kiếm tông. Từ đó, thực lực của Thượng Huyền kiếm tông lần nữa tấn thăng lên một trình độ mới. Sau khi Lăng Vân phản hồi Thượng Huyền kiếm tông, diện tích cả môn phái đã khuếch trương tới ngàn dặm. Số lượng môn nhân cũng đột tăng mạnh mẽ, hiện tại còn đang rầm rộ phát triển rộng ra nữa. Nhìn thấy đám người Lâm Tuyết tạm thời vô sự, hắn cũng không lộ diện, âm thầm trở về cấm địa nơi hậu sơn, chờ đợi một người trong tuyết vực đảo Tam Thánh đến. Tuyết vực đảo Tam Thánh chủ yếu là muốn tranh đoạt danh ngạch của Đông Huyền Hải vực. Mà sau khi tiêu diệt hết kiếm thánh của Vọng Hải, Huyền Đào, Tinh Vân Tam Phái, tất nhiên là hai người sẽ phản hồi Đông Hải. Còn một người thì có thể sẽ lưu lại tọa trấn. Hơn nữa, 100% người này là Thanh Bích hoặc là Thanh Trúc. Thanh Trúc hoặc Thanh Bích bất quá cũng chỉ là kiếm thánh phổ thông. Đến lúc đó chỉ cần nàng đến Thượng Huyền kiếm phái, mình lập tức động thủ, âm thầm đem nàng kích sát. Lúc đó mình liền trở thành kiếm thánh duy nhất ở Vũ Ác Sơn. Lại từng bước đối với thế lực còn sót lại của ba phái kia tiến hành thâu tóm. Khiến cho Thượng Huyền Kiếm Tông tấn thăng thành đầu lĩnh của Vũ Ác Sơn. Chỉ cần có thể đem loại địa vị này duy trì trong 4 năm, danh ngạch tiến nhập chí cao thần giới tất nhiên là hắn chứ không thể là ai khác. Thế lực đang ủng hộ sau lưng Tinh Vân Sơn, Vọng Hải Phái, Huyền Đào Phái cũng không thể so với đỉnh cấp thế lực như Tuyết Vực Đảo. Trong cửa nếu chỉ có 4, 5 vị kiếm thánh thì việc thủ vệ lĩnh vực của mình cũng là thập phần gian nan rồi. Phân ra hai vị kiếm thánh đi tranh đoạt danh ngạch ở những nơi khác thì đã là cực hạn. Nếu mà phái ra thêm nữa thì không chừng trộn gạo không được còn mất thêm nắm thóc. Bởi vì duyên cớ thời gian và khoảng cách, chỉ sợ rằng tuyết vực đảo Tam Thánh chỉ hạ thủ với kiếm thánh cường giả, rồi sau đó sẽ phản hồi Thượng Huyền kiếm tông, chắc hẳn cũng cỡ 3 tháng không sai biệt lắm. Mọi chuyện đúng là không nằm ngoài dự đoán của Lăng Vân, người đến chính là Thanh Bích, người có tu vi yếu nhất. Lấy thân phận kiếm thánh của nàng, còn chưa trực tiếp phủ xuống Thượng Huyền kiếm tông, tinh thần lực của kiếm thánh cấp biệt cường giả đã bày ra uy áp phô thiên cái địa áp xuống. Dưới cổ uy áp của thánh giai này, vô luận là Lâm Thủy Lam lúc trước đã có lĩnh ngộ khi giao chiến với Hàng Trần hay là Lâm Tuyết đang phụ trách xử lý công tác cũng bị thanh thế kinh động. Thượng Huyền kiếm tông tông chủ, mau ra ngoài gặp ta. Nếu không có Lăng Vân tọa trấn, Thượng Huyền kiếm tông tự nhiên là con xa mới bằng được kiếm thánh cường giả. Đám người Lâm Tuyết không dám chậm trễ, vội vàng đi ra viện tử hướng Thanh Bích đang ở giữa hư không cao cao nhìn xuống hành lễ. Thượng Huyền kiếm tông tông chủ Lâm Tuyết, ra mắt kiếm thánh đại nhân. Cùng với Lâm Tuyết ra tới còn có thành viên trong dòng binh đoàn của An Nhã. Tả Y nhìn thấy thanh bích giữa hư không, sâu trong mắt không khỏi hiện lên một tia hân hỷ, ngay sau đó lại giả bộ kinh ngạc nhỏ giọng nói. Này, đây là một vị nương nương trong tuyết vực đảo Tam Thánh, thanh bích đại nhân, người sao có thể hiện ra ở chỗ này được? Tuyết vực đảo. Nghe được ba chữ kia, Lâm Tuyết trong lòng lập tức căng thẳng. Siêu cấp thế lực này có một vị bán thần tọa trấn, lại có thêm hơn 8 vị kiếm thánh nữa. Thanh bích liếc nhìn Lâm Tuyết một cái, thoáng có vẻ tán thưởng gật gật đầu. Lâm Tuyết các hạ, tuyết vực đảo ta đối với tiền đồ phát triển của quý phái hết sức coi trọng. Muốn đưa quý phái vào trong phạm vi quản hạt của tuyết vực đảo, trở thành nhất đại phân đàn của ta ở Vũ Ác Sơn, không biết ý của ngươi như thế nào? Lâm Tuyết hơi sững sờ, hiển nhiên là cho rằng mình nghe lầm. Nếu như là trực tiếp thâu tóm, thì vị kiếm thánh này cũng hoàn toàn dư sức. Nhưng trong ý của vị kiếm thánh đại nhân này, đó là muốn Thượng Huyền Kiếm Tông trở thành phân đàn của bọn họ. Không chỉ là nàng, ngay cả Lăng Vân đối với đề nghị này của Thanh Bích cũng là hết sức kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ tuyết vực đảo sẽ có ý định đem Thượng Huyền Kiếm Tông diệt tiệt. Như thế nào lại thay đổi chủ ý? Loại đại sự quan hệ đến tồn vong của môn phái này, không có Lăng Vân ở đây, Lâm Tuyết căn bản không dám tùy ý làm chủ, do dự trong chốc lát, nàng cẩn thận nói, mới nhất ở Truyền, Thượng Huyền Kiếm Tông đối với đại danh của quý phái kính ngưỡng đã lâu, đã sớm muốn gia nhập quý phái, trở thành một phần tử của quý phái, chỉ là lúc đó đường đi mịt mờ. Lại không có ai dẫn đường chỉ lối, cho nên đành phải trở thành chi nhánh của Vọng Hải Phái. Mấy năm nay bọn họ cũng có chiếu cố ít nhiều, nếu như chúng ta cứ như vậy mà vứt bỏ, không khỏi có phần. Thanh Bích khẽ cười một tiếng, phất tay nói. Vọng Hải Phái. Ha ha, Vọng Hải Phái không được bao lâu nữa thì đã không còn tồn tại rồi. Chỉ cần Lâm Tuyết các hạ nguyện ý, Vũ Ác Sơn ngày sau không còn có Tinh Vân, Vọng Hải, Huyền Đào Tam Phái. Chỉ còn có Thượng Huyền Độc Tôn. Chuyện tốt bực này, Lâm Tuyết tất nhiên là thập phần kích động, chẳng qua là nàng cũng biết họ để ý tới mặt mũi của Lăng Vân, nên mới có tính toán để Thượng Huyền Kiếm Tông trở thành phân đàn, hết thảy cũng vẫn phải hỏi qua ý kiến của ca ca đã. Hồi bẩm Kiếm Thánh Đại Nhân, thực không dám đấu giếm, ta tuy là Thượng Huyền Kiếm Tông Tông Chủ, nhưng thực tế phía trên ta còn có một vị hộ phái trường lão, đại sự trong môn phái, đều do trưởng lão định đoạt. Chuyện gia nhập quý phái quan hệ quá lớn, sợ rằng còn phải hỏi qua ý của trưởng lão mới có thể cấp cho đại nhân câu trả lời thuyết phục, được. Ngươi đi hỏi thăm đi. Việc này, hộ phái trường lão đã ra ngoài được mấy tháng, đến nay còn chưa về. Nghe thế, một ít đệ tử cũng nghe được tông chủ rõ ràng là có ý từ chối. Tả Y ở bên cạnh lại càng bị dọa tới mức mặt trắng bệch, vội vàng khuyên nhủ. Lâm Tuyết tỷ tỷ vạn lần không được. Tuyết vực đảo là một trong 12 đại thế lực của Trung ương Tinh, việc gia nhập đối với Thượng Huyền Kiếm Tông chúng ta trăm lợi mà không có một hại, tỷ tỷ vì sao còn muốn do dự? Nếu như vị kiếm thánh đại nhân này tức giận, toàn bộ Thượng Huyền Kiếm Tông chúng ta sợ rằng đều phải gặp đại nạn. Nhưng là... Thanh Bích thấy nàng vẫn còn suy trước tính sau, sắc mặt trầm xuống. Hừ, các ngươi trì hoãn lâu như vậy, xem chừng, Thượng Huyền Kiếm Tông đúng là khinh thường tuyết vực đảo chúng ta. Không muốn trở thành một thành viên của tuyết vực đảo chúng ta. Lâm Tuyết vừa nghe, vội vàng muốn giải thích, những Thanh Bích cũng không để cho nàng cơ hội nói chuyện lần nữa. Nghe tiếng đã lâu rằng hộ phái trường lão của quý phái một thân tu vi đã đạt tới cảnh giới kiếm thánh đỉnh phong, thậm chí có thể khiên dẫn thiên vị tinh thần lực, Thanh Bích đối với thần thông này ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay nghĩ cũng muốn lãnh giáo cao chiêu của trưởng lão quý phái một phen. Lâm Tuyết nhất thời vội la lên. Đại nhân, hộ phái trường lão của chúng ta đích xác không có trong cửa, xin người. Lời nàng còn chưa dứt, ngữ khí của Thanh Bích đã biến đổi. Ta nói một câu, ngươi lại chối ba câu, rõ ràng là không đem tuyết vực đảo ta để vào trong mắt, hảo, hảo. Hôm nay, bản thân ta muốn nhìn một chút, Thượng Huyền Kiếm Tông đến tột cùng có năng lực gì, lại dám cuồng vọng như thế. Nói vừa xong, lực lượng có cấp bậc kiếm thánh đỉnh phong đột nhiên bạo phát. Một phiến thánh vực huyễn tượng uẩn hàm tinh thần lực lượng nhất thời hiện lên ở sau lưng nàng, bao phủ hư không của phương viên hơn 10 dặm. Thánh vực của nàng vừa xuất, đám người Lâm Tuyết liền cảm thấy áp lực lên toàn thân gia tăng mãnh liệt. Vài vị thủ môn đệ tử bị cổ áp lực khủng bố này ép tới miệng phải phun tiên huyết, trực tiếp té xuống. Ngay khi Lâm Tuyết đang luống cuống lo lắng, từ cấm địa nơi hậu sơn của Thượng Huyền Kiếm Tông đồng dạng cũng dâng lên một cổ kiếm thế lăng lệ. Cổ kiếm thế này vừa phù hiện, nhất thời phá toái thương khung, hung hãn giải khai không gian thanh bích đang bao phủ, tiến vào bên trong thánh vực của nàng, trực tiếp khiến cho thánh vực của nàng nguyên bản tinh thần quang mang đang đại phóng, lập tức chịu một trận rung động kịch liệt. Cổ kiếm thế này tuy rằng chỉ tương tự với kiếm thế của thất giai thánh kiếm sư, nhưng uy lực của nó, cư nhiên lại không hề dưới thánh vực của kiếm thánh cường giả. Bị lực lượng của cổ kiếm thế này trùng kích, thanh bích trực tiếp cảm nhận được một cổ khí thế sắc bén vô cùng khủng bố lấy thế như rạch phải bổ vào thánh vực của mình, khuynh hướng muốn thương tổn đến bản thể của nàng. Kiếm thế cường hãn như vậy, nhất thời khiến cho sắc mặt nàng đại biến, trước tiên thu hồi tất cả lực lượng tán ra tiến hành đối với cổ kiếm thế này ngăn cản, đồng thời thân hình cũng lui lại, không ngừng thông qua đủ các loại phương pháp hóa giải truy kích của cổ kiếm thế này. Cảm nhận được cổ kiếm khí quen thuộc, nguyên bản Lâm Tuyết đang lo lắng không thôi, lập tức giống như được định tâm hoàn, cả người thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, không đợi nụ cười trên mặt nàng lộ ra, tại cuối chân trời, lần nữa lại hiện ra hai cổ thánh giai khí thế so với thanh bích chỉ mạnh chứ không yếu hơn, trong đó có một cổ khí thế còn hơn xa kiếm thánh phổ thông, dĩ nhiên đã đạt tới cảnh giới kiếm thánh đỉnh phong.